Kế hoạch hoàn lương Naraku. Chương 39, Hắc phù nữ Tsubaki nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Hắc phù nữ Tsubaki bởi vì nguyên rủa Kikyo không thành mà lại còn bị phản kích ngược trở lại nên có một vết sẹo vô cùng khó nhìn. Miệng vết thương nếu không chữa kịp thời sẽ còn chuyển biến xấu. Đợi đã nhiều ngày nhưng không thấy nó có chuyển biến tốt. Thậm chí còn khiến cho khuôn mặt xinh đẹp trở nên đáng sợ. Vì thế, Tsubaki mỗi lần soi gương, nhìn đến vết sẹo kia liền cảm thấy hận Kikyo đến thấu xương. Của cầu ma thuật bị ả ta tàn nhẫn ném sang một bên. Kikyo và nữ nhân nào đó thế mà lại có thể cứu được Kaede từ trong bóng tối ra. Nàng hừ lạnh, mang được ra ngoài thì thế nào? Kaede chỉ là người thường. Nếu như tách ra khỏi thân thể quá lâu thì sớm hay muộn đều sẽ phải xuống gặp Diêm Vương báo danh. Thân thể kia có tồn tại một loại yêu khí vô cùng mãnh liệt. Linh hồn của Kaede căn bản là không thể chịu được. Điểm này Tsubaki vô cùng chắc chắn. Đây chính là cách trả thù Kikyo. Đó là khiến cho muội muội mà Kikyo yêu thương nhất vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng. Vĩnh viễn không thể đứng bên cạnh nàng. Chỉ cần nhìn đến dáng vẻ thúc thủ vô sách của Kikyo là Tsubaki nhịn không được cao hứng. Nếu một phụ nữ lấy linh khí thiên địa tu hành mà không toàn tâm tu luyện, không tuân theo đúng tín ngưỡng của một phụ nữ và không thể dứt bỏ những tình cảm tầm thường thì linh lực sẽ giảm xuống đáng kể. Bởi vì thế nên Tsubaki mới chọn thời điểm Kikyo đang yêu Inuyasha mà đi tập kích. Nhưng cuối cùng không những không thể làm cho Kikyo bị thương mà còn bị phản kích ngược trở lại. Tsubaki cắn răng, nhìn vết rạn nổi lên trên quả cầu. Suy tư nghĩ, rốt cuộc linh hồn nữ nhân kia là ai mà có thể cứu được Kaede ra khỏi bóng tối. Hơn nữa lại có thể sống trong thân thể có chứa yêu khí mãnh liệt như vậy. Có thể, nàng ta là yêu. Một mình Kikyo thân là vu nữ không thể tiến vào thân thể chứa yêu lực mãnh liệt như vậy. Điểm ấy, Tsubaki nghĩ thế nào cũng không ra. Điều duy nhất mà ả chắc chắn lúc này đó là nguyền rủa trên người Kaede vẫn chưa được giải trừ. Bởi vì nếu nó được giải trừ thì trên người ả sẽ có phản ứng. Tsubaki vì muốn xác định một lần nữa về thân thể Kaede nên đích thân tìm đến thôn. Nhìn thấy phía xa xa kia là một vóc người nhỏ bé mặc kimono điểm hoa vàng. Mái tóc dài đơn giản buộc lại sau lưng, trên cung đeo cung tiễn đang không ngừng nhìn đông nhìn tây. Giống như đang than thở vì nhàm chán, Tsubaki đứng trước mặt Long Thất, ngang nhiên chắn đường, Long Thất ngẩng đầu liền nhìn thấy một nữ nhân xa lạ. Mái tóc dài tùy ý xõa sau lưng, mặc một kimono màu xanh đen. Trên tay còn cầm một cây trượng gỗ, băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt chim sa cá lạn, vừa nhìn đã biết là một mỹ nhân khiến cho Long Thất vô cùng đố kỵ. Cái thời này sao lại sinh ra nhiều mỹ nhân đến thế? Kikyo đã muốn đủ băng thanh ngọc khiết làm người ta ngưỡng mộ. Bây giờ lại xuất hiện một nữ nhân nhìn có vẻ ác ác nhưng lại vạn phần mỹ lệ. Chính là, ở khóe mắt xuất hiện một vết sẹo rất khó nhìn. Trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp, Long Thất nghiêng đầu, đánh giá ả một cái. Nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi chặn đường, Tsubaki đăm chiêu nhìn nàng. Ý cười bên khóe miệng dần dần lộ ra. Xem ra thật sự không phải là linh hồn của Kaede rồi. Vừa mới nhìn thấy một nha đầu cười rõ tươi như không có chuyện gì xảy ra như này. Ta còn tưởng nguyên rủa của ta là vô dụng. Lời này vừa nói ra đã khiến Long Thất hoảng sợ lui về sau. Cái người này không dễ chọc, nàng dùng ngón chân cũng có thể nghĩ. Người có thể nói ra loại lời lẽ này chỉ có thể là hắc phu nữ Tsubaki. Vẻ mặt tươi cười lập tức biến mất, nàng bĩu môi, chẳng lẽ là tìm đến Kikyo tỷ tỷ. Đại nhân vật như này đối với lực lượng ít ỏi của nàng mà nói là một nguy hiểm vô cùng lớn. Tiểu nha đầu, ngươi vì sao lại đi giúp Kikyo? Xuân giận dữ, bởi vì nàng xuất hiện mà phá rối kế hoạch của ả, làm ả thập phần khó chịu. Nàng ta rốt cuộc đã cho ngươi cái gì? Tsubaki lúc này đã có thể kết luận người này tuyệt đối không phải là Kaede. Bởi vì muội muội của Kikyo sẽ biết ả, không có giống nữ nhân này nhìn ả với ánh mắt xa lạ. Ả lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Long Thất quay đầu đi, sờ sờ đầu, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì người xấu lúc nào cũng có vẻ mặt đáng sợ như vậy? Không phải lạnh như băng thì cũng giống như đi đòi nợ. Hoặc là đằng đằng sát khí như thể có thâm thù đại hận. Có chuyện gì không thể từ từ nói chuyện sao? Thật đúng là không hiểu nổi tâm tư của mấy người này. Tsubaki, tỷ tỷ Long Thất nhiệt tình chào hỏi. Không biết là ngươi giá lâm, ta còn tưởng là mỹ nữ nào. Kikiyo, tỷ tỷ đang tìm ngươi khắp nơi đó. Đối Long Thất mà nói, thành lập quan hệ tốt đẹp với kẻ địch là cách tốt nhất. Nàng không muốn sử dụng vũ lực, muốn lấy hòa bình để giải quyết vấn đề. Đánh nhau chỉ tổ lưỡng bại câu thương. Hơn nữa với cơ thể yếu đuối này thật sự không thể chịu nổi thương tích đâu. Thái độ thân mật này giống như là đang nói chuyện với người thân khiến Tsubaki đối với Long Thất càng thêm nghi hoặc. Nàng ta sau khi nghe ả nói vậy chẳng thấy sợ, thậm chí còn gọi thân thiết như vậy, giống như không nhận ra ả là người nguyền rủa nàng thành như vậy. Nha đầu kia quả nhiên không thể xem thường. Xem ra, nha đầu kia đối với chuyện của ả cũng hiểu biết không ít. Vừa hay đỡ tốn công ả giải thích, hừ, Kikiyo tìm ta, hẳn là muốn ta gỡ bỏ nguyền rủa trên người ngươi. Thật ngại quá, loại nguyền rủa này không có cách giải. Khụ khụ khụ, Tsubaki, tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp hào phóng, trí tuệ vô địch, loại nguyền rủa này đến ngay cả Kikiyo tỷ tỷ cũng không giải nổi. Đúng lúc muội nghe nói năng lực của tỷ mạnh mẽ phi thường. Làm sao có thể có chuyện ngay cả nguyền rủa của mình cũng không biết cách giải cơ chứ? Tỷ có phải là quá khiêm tốn rồi không? Không cần lo lắng đến chuyện làm mất mặt Kikiyo tỷ tỷ đâu. Mạnh là mạnh, yếu là yếu, Long Thất thực sự rất bội phục tỷ. Nàng vẻ mặt lấy lòng sùng bái. Khó giải, khó giải, ả ta đúng là quá to gan. Dám để cho nàng cả đời phải gắn bó với độc nhãn long. Là đôi mắt đỏ bên phải bị nguyền rùa. Dám để cho nàng cả đời chiếm dụng thân thể của Kaede. Dám để cho nàng nhỏ thành thế này. Hắc phụ nữ Tsubaki này thật sự còn đáng hận hơn cả đại ma đầu Naraku. Tiểu nha đầu ngươi thật biết điều. Tsubaki nghe nàng nịnh nọt đến sướng cả tai. Ả bí hiểm nhìn thoáng qua nha đầu thông minh trước mắt này. Ngươi sẽ không sợ Kikiyo sẽ nghe được những lời này sao? Long Thất là người thành thực, tuyệt đối sẽ không nói lời dối trá. Điểm này Kikiyo tỷ tỷ vô cùng rõ ràng. Không có ý kiến, đúng rồi, Tsubaki muốn gặp tỷ tỷ sao? Long Thất cười tủm tỉm tươi cười. Một lời nói ra đều rất khách sáo. Hừ, ai muốn gặp cái kia nữ nhân? Nhắc đến Kikiyo, biểu tình trên mặt Tsubaki lại trở nên dữ tợn. Ngươi ở trong thân thể này cảm thấy thế nào? Hoàn hảo, nhưng là tỷ nhất định có biện pháp giải trừ loại nguyên rùa này. Đúng không? Long Thất buồn bực không vui nhìn ả, vẻ mặt chờ mong nói. Tiểu cô nương này không đẹp mấy. Long Thất không muốn bị nhốt mãi trong thân thể này đâu. Kikiyo tỷ tỷ, trong thân thể này có yêu quái sao? Làm sao mới có thể khiến cho nó biến mất? Ngươi nếu thân là yêu, chẳng lẽ không biết nó đã chết sao? Đây chẳng qua chỉ là tử thi của yêu quái. Ta chỉ có thể thi chú chứ không thể giải. Cho dù giải được thì cũng sẽ không giúp. Dù sao sinh mệnh của nhân loại chỉ giống như một cái chớp mắt. Đến lúc đó ngươi nhân cơ hội rời đi là được. Yêu cùng người bất đồng. Mạng yêu quái rất dài. Vài thập niên chớp mắt một cái là tới. Nhưng đối với người phàm mắt thịt như Kikiyo thì lại là dây vò cả đời. Long Thất vẻ mặt buồn bực, ấp a ấp úng, thật cẩn thận nói, Tsubaki tỷ tỷ, ngươi không biết là thua như vậy sẽ rất thảm sao? Cách chương.